Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người ở trong khung giờ của bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện Truyện Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổ Lâm Mẹ, hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của quán truyện để ủng hộ thật nhiều cho quán truyện, cũng là để động viên khích lệ thêm cho Khổ Lâm Mẹ và cũng là giúp cho Khổ Lâm Mẹ có thể đưa quán truyện đến gần với đông đảo các quý vị khán giả hơn nữa. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Tập số 350 có tựa đề Chỉ Tôn Vũ Hoàng. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Hạ Long Võ muốn làm người hòa giải, chứ Tổ Vũ tuyệt đối không có tâm tư này. Sự tình giữa Diệt Tầm Vương và Lam Thiên khá phức tạp, bớt can thiệp vào thì hơn. Trầm mãn việc quan trọng là hắn phải đi gặp Hợp Đạo các tộc đã ra sức với nhân tộc trong cuộc chiến vừa rồi. Lần này đánh giết được không ít cường giả, nhưng những tộc kia đều không lấy đi chút chiến lợi phẩm nào. Nhiều ít gì thì các tộc đều có tổn thất, bái phỏng vừa tặng lễ vật đền bù đều là việc nên làm. Mặc dù Tổ Vũ biết thừa chắc chắn Đại Triều Vương đã bí mật đạt thành thỏa thuận gì đó với đối phương, thế nhưng chuyện đó không có quan hệ gì với Tổ Vũ. Tổ Vũ hắn mới là nhân chủ. Đại Triều Vương kéo quan hệ là chuyện của y. Bản thân Tổ Vũ vẫn phải củng cố quan hệ giữa hắn với các đại tộc mới được. Nắm lấy quan hệ của Đại Triều Vương biến thành quan hệ của chính mình, đây mới là chính đạo. Không có vị nhân chủ nào lại mặc kệ cho thuộc hạ đi lôi kéo làm quen với đại nhân vật, trong khi bản thân mình lại bảng quan không biết gì. Hơn nữa, Tổ Vũ thật sự không yên lòng với Đại Triều Vương. Đương nhiên, không phải là hắn lo y sẽ hố nhân tộc, mà là lo lắng vị này sẽ hố chính mình. Bây giờ, nhân tộc vẫn cần Tổ Vũ. Đại Triều Vương cúi đầu thuận theo là chuyện hợp lý. Nhưng một khi nhân tộc không cần hắn nữa thì sao? Hoặc là khi lực áp chế mở ra, nhân tộc trên thượng giới có người xuống. Đại Triều Vương cảm thấy so với Tổ Vũ thì vị kia còn thích hợp làm nhân chủ hơn, thì lại thế nào? Hết thảy mọi việc đều có khả năng xảy ra, cho nên quan hệ là thứ mà tự tay mình phải nắm giữ mới được. Trạm thứ nhất, thực thiết thú giới. Tổ Vũ không vội tới phệ thần cổ tộc, tạm thời có thể xem đó là địa bàn nhà mình, và lại hắn mới tới bái phỏng cách đây có vài ngày, trong khi thực thiết thú giới hắn lại chưa từng đi qua. Cách thật xa, Tổ Vũ đã đeo vương miện lên, bùng nổ lực lượng khí vận, chủ động chứng minh thân phận của mình. Hắn khoát trường bào một vàng kim thuộc về nhân chủ lên người, triển lộ khí tức vừa mạnh mẽ mà lại nhu hòa, mang theo thiện ý cách thực thiết thú giới gần trăm dặm. Tổ Vũ đã dừng bước, cất cao giọng hô: "Nhân tộc Tổ Vũ đến đây bái phẩm thực thiết thú hoàng bệ hạ." Thanh âm chấn động. Một lát sau, trong thâm đạo của thực thiết giới vực, một tôn thực thiết cổ thú to lớn xuất hiện, nhìn về phía Tổ Vũ ngu ngơ nói: "Nhân chủ chờ một chút, ta đã bẩm báo Ngô Hoàng. Trước đó, Ngô Hoàng đã cản dặn ngài sẽ đích thần tới đón." Một mặt là khách khí, một mặt là cảnh giác, dùng phòng ngừa vạn nhất. Tổ Vũ cười cười lên tiếng nói: "Thủ hoàng bệ hạ quá khách khí." Đối diện, đầu thực thiết thú to lớn kia chỉ ngây ngô cười chứ không nhiều lời. Qua một hồi, lối đi chợt toát lên hào quang. Nháy mắt, 7-8 đầu thực thiết thú xuất hiện. Lần này Tổ Vũ vừa nhìn liền nhận ra thực thiết thú hoàng. Không phải xem hình thể, mà là vì trên đỉnh đầu đối phương cũng đeo một chiếc vương miện sáng chói. Thật nhìn có chút khả ái. Tổ Vũ nhịn không được phì cười một tiếng.